Một phen tìm loạn, nữ khách hàng cuối cùng tìm ra phòng khách trên bản thiết kế. Chỉ vào nói, Tinh Diệc Trạch còn thật sự nghiên cứu chỗ cô ta chỉ. Hơi hơi nhíu mày nói, chỗ này mà thêm cái tủ giày có vẻ chật chội, toàn cảnh căn nhà cũng sẽ bị thay đổi. Nếu cô hỏi tôi cũng không tán thành, nhưng là tôi thật sự muốn thêm một cái tủ giày ở trong này nha. Làm sao bây giờ, nữ khách hàng không thuận theo bĩu môi, dùng âm thanh của trẻ con tiếp tục nói chuyện, Trừ tự cảm thấy chính mình sắp nôn ra, siêu cấp bội phục ông chủ của mình còn có thể mặt không đổi sắc. Vẻ mặt còn thật sự nghiêm túc nghiên cứu bản thiết kế. Nếu thêm ở trong này thì sao? Anh trầm tư một chút, chỉ vào một điểm khác trên bản thiết kế nói. Nơi này sao? Nhưng là nơi này không phải đã có cái ngăn tủ sao? Nữ khách hàng dịu dàng nói. Có thể đem ngăn tủ thu nhỏ lại một chút, lại đổi phương hướng, hẳn là có thể trang trí thêm một cái tủ giày. Anh có chút đăm chiêu nói. Tôi trở về sẽ giúp cô nghĩ biện pháp tốt nhất. Thật vậy sao? Có phải rất phiền toái anh hay không? Không có gì, đây là công việc của tôi. Mới không phải mọi nhà thiết kế ai cũng tốt giống như anh đâu. Không chỉ vừa thông minh vừa tài hoa, tính tình lại tốt lại có tính nhẫn nại, bộ dáng lại cao lớn đẹp trai như vậy, nhất định có rất nhiều cô gái thích anh phải không? Lại bắt đầu nịnh đầm, bạn gái của anh không ghen sao? Ngô tôi sẽ không ghen, trái lại còn có thể cảm thấy thật kiêu ngạo. Nam nhân vĩ đại như vậy là bạn trai của tôi. Cái phương thức tìm hiểu này cũng quá vụng về, ý đồ cũng quá rõ ràng đi. Trừ tự nhìn về phía Kinh Diệc Trạch, tò mò anh sẽ phản ứng như thế nào. Đã thấy anh đang mỉm cười, làm như không có việc gì, biểu tình siêu tự nhiên, thật sự là cao thủ. Bất quá, nữ nhân trước mắt cũng không phải người hiểu chuyện, không chiếm được cái đáp án cô ta muốn. Cô ta thế nhưng trực tiếp mở miệng hỏi thẳng, Kinh tiên sinh, anh đã có bạn gái chưa? Nếu không có, anh cảm thấy tôi như thế nào? Trừ tự mở to hai mắt thấy khó có thể tin được. Nữ nhân này ra mặt thật sự là quá dày đi. Cô ta thế nào? Trên cơ bản là không biết xấu hổ. Ra mặt dày, háo sắc thêm trắng trợn. Không nghe thấy người ta vừa rồi cô đã nói chúng tôi còn có hẹn sao? Thế nhưng còn ở đây cố gắng đẩy mạnh tiểu thụ chính mình. Thật sự là quá đủ. Ông chủ, thời gian chúng ta hẹn với Trương tiên sinh sắp đến rồi. Nếu không đi ngay sẽ không kịp, cô đột nhiên mở miệng chen vào, bởi vì cô không có biện pháp lại đãi đi xuống, không chừng cô sẽ thật sự nôn nha. Nữ khách hàng háo sắc lập tức lạnh lùng liếc mắt chừng cô một cái. Cảm ơn cô coi trọng, Trần Tiểu Thư, tôi đã có người trong lòng, Kinh Diệc Trạch đột nhiên mở miệng trả lời, đáp án làm cho người ta ngây ngốc kinh ngạc, đã có người trong lòng. Trừ tự kinh ngạc quay đầu nhìn anh, không xác định anh nói là thật hay giả, cùng anh ở dưới một mái nhà, lại cùng nhau làm việc, cô chưa bao giờ thấy anh đi lại thân mật với một nữ nhân nào nha. Cho nên anh không thể đã có người trong lòng không phải sao? Chẳng lẽ anh muốn nói là bạn gái trước? Chẳng lẽ anh đến nay vẫn thích cái nữ nhân phản bội kia? Vẫn yêu cô ta, chấm, thật ngại quá. Chúng tôi thật sự phải đi trước. Kinh Diệc Trạch đứng lên, cười nhẹ đối mặt với vẻ mặt mất mát của nữ khách hàng nói. Chờ sửa xong bản thiết kế thật tốt, tôi sẽ liên lạc với cô sau. Cáo từ, nói xong, anh cầm lấy giấy tờ cùng cặp tài liệu, bàn tay vỗ vỗ mặt Trừ tự vẫn đang ngồi yên tại vị trí. Kêu nhẹ, phải đi rồi, còn ở đây ngây ngốc cái gì? Trừ tự bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Biểu tình phức tạp nhìn anh một cái, sau đó mới đứng dậy, không yên lòng nói với nữ khách hàng kia hẹn gặp lại. Sau đó yên lặng đi theo anh ra khỏi tiệm cà phê. Cách chương.